con linh rừng Ả Rập lùi đến bên sườn đụn cát. Đôi sừng màu trắng của nó nổi bật trên nền cát đỏ sẫm. Trên bộ lông trắng mướt của nó có thể thấy một vệt đen ở phía đuôi và trên khuôn mặt, ở chỗ mắt và mũi. Một vệt máu chảy ròng ròng từ chỗ bị thương ở háng của con vật. Cố thoát khỏi tốp người đi săn, những dấu chân của con vật ngày càng in rõ trong cát. Máu cũng sẫm lại khi nó vất vả lết đến gần mép đụn cát. Cách đó 1/4 dặm, từ trên chiếc xe trượt 4 bánh dùng cho mọi địa hình, Cara đã nghe rõ tiếng rên của con vật. Bối rối, cô nắm chặt lấy cần điều khiển chiếc xe khi nó lao lên đỉnh đụn cát khốn kiếp này. Đúng lúc đó, cô bị bắn vọt ra khỏi ghế xe, lao vào không trung khi chiếc xe đâm sầm xuống dốc. Đôi môi giận dữ được che giấu phía sau khăn quàng chắn cát cùng màu với bộ quần áo thùng thình vải kaki. Mái tóc vàng của cô được túm gọn gàng sau gáy, bay vật vờ về phía sau như đuôi con ngựa hoang. Cha cô vẫn đuổi kịp theo sau trên một chiếc xe khác, súng trường đeo trên vai. Ông cũng dùng khăn quàng che kín mặt. Nước da ông sạm nắng, mái tóc điểm bạc. Ông bắt gặp cái nhìn của cô. Chúng ta tới nơi rồi. Ông hét lên át cả tiếng động cơ xe máy, rồi tăng tốc độ lao về phía bờ kia của đụn cát. Cara lao vội theo ông, khom người xuống thấp, tay nắm chiếc xe. Ngay phía sau là kẻ dẫn đường người Bê Đoanh, tên là Habib, người hướng dẫn họ trong cuộc đi săn này. Chính phát súng thiện nghệ của anh ta đã làm bị thương con vật. Mặc dù rất ấn tượng với tài thiện xạ đã bắn trúng con linh dương đang chạy trốn của anh ta, nhưng Cara cảm thấy bực bội khi phát hiện ra anh ta cố tình bắn bị thương chứ không giết con vật. Để cho nó chạy chậm lại, dành cho cô bé, Habib giải thích. Cara cảm thấy bị giày vò trước sự tàn ác và lời nhục mạ. Cô đã đi săn với bố từ lúc lên 6 tuổi. Không phải cô không thiện nghệ, cô thích bắn chết luôn con vật. Cố tình để con vật bị thương là một hành động dã man không cần thiết. Cô nắm chặt ghi đông xe, tăng tốc độ. Có vài ba người, nhất là người quen của gia đình cô ở Anh, đã tỏ kinh ngạc trước cách cha cô đã nuôi dạy cô như thế đối với một cậu con trai tinh nghịch, đặc biệt là khi cô không còn mẹ. Cara còn biết hơn thế. Di chuyển tới quá nửa vòng trái đất, cô đã được nuôi dạy, chẳng hề đếm xỉa gì ranh giới giữa đàn ông và đàn bà. Cô biết tự bảo vệ mình, cũng biết cách sử dụng dao găm và nắm đấm. Xuống tới chân đụn cát, lúc này Cara và người dẫn đường đã đuổi kịp bố khi xe của ông bị sa lầy trong một hố cát được gọi là Vũng Lạc Đà, tức là một vùng cát lỏng tụt xuống. Họ vượt qua chỗ ông trong đám bụi cát. Bố cô kéo lê chiếc xe qua hố cát rồi đuổi theo họ ở đụn cát tiếp theo. Một ngọn núi sa thạch màu đỏ cao 600 feet. Cara leo lên đỉnh trước tiên cùng với người dẫn đường. Rồi cô chỉ chậm bước một chút khi thấy những gì ở phía sau. Đó chính là sự may mắn với cô. Phía bên kia đụn cát vốn là một vách đá lởm chởm đang đổ ập xuống, biến tất cả thành một vùng cát bằng phẳng. Cô chỉ biết lao cắm đầu xuống chỗ dốc. Habib vẫy cô dừng lại. Cô nghe thấy nhưng nghĩ rằng tốt hơn hết là cứ tiếp tục. Cô phanh chiếc xe lại. Cho đến khi chiếc xe dừng hẳn lại, cơn nóng ập xuống như gánh nặng trên vai mà cô cũng không hề để ý. Hơi thở của cô toát ra thành một tiếng thở dài. Khung cảnh phía bên kia đụn cát thật kỳ lạ. Mặt trời gần như lên cao nhất, thiêu cháy bãi cát phẳng thành thủy tinh. Những ảo giác nhiệt tạo thành những vũng nước, mang đến cho con người những hình ảnh về một hồ nước lớn như lời hứa hẹn giả dối về một phong cảnh không hề tồn tại. Nhưng tệ hơn, một cảnh tượng khác làm cô như nghẹt thở. Ngay giữa bình nguyên, một vòi rồng cát cuộn lên từ dưới, biến thành một đám mây bụi trên đầu. Quỷ cát. Trước đây, Cara đã có lần nhìn thấy cảnh đó. Kể cả trận bão cát sa mạc không biết được hình thành từ đâu rồi nhanh chóng tan biến đi. Tuy nhiên, cảnh tượng này đập vào mắt cô thật ấn tượng. Bản chất đơn lẻ của cơn bão, sự tĩnh lặng đến hoàn hảo của nó trên bình nguyên. có điều gì đó bí hiểm và xa lạ về nó. Cô nghe thấy tiếng Habit lầm bầm bên cạnh, cúi xuống cầu nguyện. Bố cô đến chỗ họ, kéo theo sự chú ý của cô. Kìa kìa, nó đã tới. Ông nói, vừa thở hổn hển, vừa chỉ vào đoạn cuối dốc lởm chởm. Con linh dương bị thương rất nặng, vẫn chạnh choạng trườn qua chỗ cát phẳng. Habit giơ hai tay lên cầu nguyện. Thôi, chúng ta đừng nên tiến sâu vào nữa. Bố cô chau mày. Mày nói gì vậy? Gã dẫn đường cúi đầu xuống. Những suy nghĩ của gã được che giấu ở sau đôi kính African đen sẫm và khăn quàng đầu kiểu Omani. Chúng ta đừng đi nữa. Habit bướng bỉnh nhắc lại. Đây là xứ sở của quỷ cát, chúng ta phải quay lại thôi. Bố cô cười phá lên. Habit, mày thật vô lý. Bố! Kara năn nỉ. Bố cô lắc đầu giải thích. Đó là loài ma quái sống ở vùng sâu trong hoang mạc, những thiên thần màu đen ám ảnh sa mạc. Kara liếc nhìn một lần nữa, khuôn mặt không thể dò đoán của gã hướng dẫn. Đã có biết bao nhiêu câu chuyện hoang tưởng về ma quái trên sa mạc, không thể kể hết, khiến đến nay nhiều người vẫn tin là có thật. Rõ ràng kể cả người dẫn đường của họ. Bố cô giảm bớt ga động cơ xe rồi nói tiếp. Bố đã hứa là đưa con đi săn, Kara. Bố sẽ không làm cho con thất vọng. Nhưng nếu như con quay lại... Kara lưỡng lự giây lát, liếc nhìn cả cha cô và gã dẫn đường, cố cân bằng giữa nỗi sợ hãi và sự quyết tâm, giữa những câu chuyện truyền thuyết và hiện thực. Ở đây, trong sâu thẳm của hoang mạc, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cô nhìn vào con vật đang lẩn trốn, tập tễnh lết đi qua cát bồng. Mỗi bước đi đầy đau đớn. Cô biết sẽ phải làm gì. Tất cả hành động đẫm máu và đau đớn này bắt đầu vì cô. Cô sẽ phải chấm dứt nó. Cô với tay che khăn quàng lại rồi lao xe xuống. Bây giờ đi xuống dốc sẽ dễ hơn. Hãy đi về phía bên trái. Cô lái xe trên dốc, lao về phía thoai thoải hơn của đụn cát. Cũng chả cần liếc nhìn bộ mặt sáng lên với vẻ tự hào và thỏa mãn của bố cô. Nó sáng bừng lên trong cô như ánh mặt trời. Tuy vậy vào thời điểm đó cũng chả thấy ấm áp thêm chút nào. Cô nhìn ngang qua bình nguyên, phóng tầm mắt vượt qua con linh dương đơn độc đến chỗ vòi cát duy nhất. Trong khi những cảnh tượng quái quỷ đó thật là bình thường, thì những gì đập vào mắt cô thật kỳ quặc. Nó không hề di chuyển. Đến chỗ sườn dốc bằng phẳng hơn, cô nhắm xe vào khoảng rộng. Người và chiếc xe gần như cắm mặt xuống, nhưng cô vẫn cố giữ chiếc xe vững. Một khi đã lên được tới chỗ mấp mô, bánh xe của cô như khựng lại rồi lao đi. Cô nghe thấy tiếng gầm xe của bố ngay bên cạnh. Tiếng động càng làm họ gắng sức khi con vật vẫn cắm đầu chúi về phía trước. Chỉ còn chưa đến 1/4 dặm thôi, không còn xa nữa. Trên đất bằng, một phát đạn sẽ hạ con vật nhanh chóng, kết thúc sự đau đớn của nó và chấm dứt buổi đi săn. Nó lại nấp đấy. Bố cô gọi với, chỉ tay về hướng đó. Hãy về phía chỗ bão cát. Bố cô vượt qua chỗ cô. Kara đuổi theo, đầu cúi xuống. Họ truy đuổi con vật bị thương, đang lao nhanh hơn trong cơn tuyệt vọng. Con linh dương tập tễnh lết vào phía ngoài cơn bão, nhắm thẳng vào giữa. Bố cô khẽ văng tục nhưng vẫn đuổi theo. Kara lao theo, kéo bố lao tiếp vào. Gần chỗ bão cát, họ phát hiện ra một hố sâu trên cát. Cả hai phanh gấp bên miệng hố. Bụi cát bay lên mù mịt ở chính giữa, như thể ném tung cát lên không trung. Cột bụi phải bắn tung ra 50 bộ mỗi bên, hình thành một cái phễu khổng lồ rộng cỡ 1/4 dặm. Một ngọn núi lửa trong cát. Những dấu vết của thứ năng lượng xanh với tiếng nổ lách tách ma quái. Cô có thể ngửi thấy mùi giống như ozone. Đó là một hiện tượng độc đáo của bão cát trong sa mạc khô cằn. Tĩnh điện. Phớt lờ hiện tượng này, bố cô chỉ vào dưới đáy hố. Nó kìa kìa. Kara nhìn xuống, tập tễnh bước vào đáy hố, con linh dương nhào tới chỗ bụi dày đặc nhất, nơi cơn cuồng phong đang xoáy vặn đi ở tâm điểm. Bỏ súng ra đi! Bố cô hét lên. Cô như bị đóng băng không thể nhúc nhích. Con vật đã tiến tới mép vực, chân run rẩy, đầu gối khuỵu xuống, nhưng nó vẫn cố tìm cách nấp vào trong màn bao phủ của cát xoáy. Bố cô lầm bầm chửi thề rồi lao xe xuống dốc. Rất lo lắng, Kara bặm môi lại rồi đẩy chiếc xe của mình về phía mép vực, nhào tới chỗ của ông. Ngay khi xuống tới gần, cô đã cảm thấy tĩnh điện như bị nén lại trong hố. Tóc cô như dựng đứng lên, làm tăng thêm nỗi sợ. Cô chậm bước, bánh xe sau ngập trong lõm cát. Bố cô đã tới đáy rồi quay xe lại dừng đột ngột, gần như đổ vật xuống chỗ đó. Nhưng ông vẫn đứng vững, quay ngoắt lại với khẩu súng trên vai. Kara nghe thấy tiếng cách từ khẩu súng trường Maclin của ông. Cô nhìn về phía con linh dương, nhưng nó đã bị cuốn vào trong cơn bão cát rồi, chỉ còn lại cái bóng thôi. Tuy vậy, cái bóng của nó vẫn quay quay rồi rơi xuống. Một phát đạn kết liễu dành cho con vật. Bố cô đã làm điều đó. Rồi bỗng nhiên cô chợt nhận ra một cảm giác ngu xuẩn. Cô đã mất đi sự kiểm soát chính bản thân mình và mất luôn cả vị trí của mình trong cuộc đi săn. Bố! Cô hét lên, sẵn sàng khen ngợi ông vì sự khôn ngoan và bướng bỉnh. Nhưng một tiếng thét vang lên bóp nghẹt mọi lời nói. Nó đến từ con quỷ cát hiện ra như thể một địa ngục màu đen, một tiếng kêu khủng khiếp của sự sợ hãi. Cái bóng đen của con linh dương như quật mạnh vào giữa bộ ngực của con quỷ bị nhòe đi vì bụi cát. Bức tường đau đớn thốt lên tiếng thét từ cổ họng. Nó đang bị thảm sát. Bố cô vẫn đứng tựa vào chiếc xe, cố gắng quay xe lại phía sau. Ông ngước nhìn cô rồi nói. Kara, chúng ta hãy ra khỏi đây. Cô không thể nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra vậy? Rồi tiếng kêu rên rỉ cũng tắt ngóm, giống như ngọn nến tắt phụt. Một mùi kinh khủng bốc ra, khét lẹt từ chỗ thịt và tóc cháy. Nó cuồn cuộn tỏa lên rồi phát ra từ hố sâu, bao trùm lên cô, làm cô nghẹt thở. Cô nhìn thấy bố vẫn đang đánh vật với chiếc xe, nhưng ông đã bị kẹt vào chỗ hai cái bánh. Đôi mắt của ông nhìn cô như đông cứng lại. Kìa, Kara, chạy đi! Ông vẫy một cánh tay như thể nhấn mạnh. Khuôn mặt rám nắng của ông xanh nhợt nhạt. Con gái yêu, chạy đi thôi! Rồi cô cảm thấy điều đó. Ông rồ máy, bánh xe quay tròn làm cát bụi tung lên mù mịt. Ông hét lên. Chạy đi, mẹ kiếp! Tiếng hét đó làm cô giật mình. Bố cô không mấy khi quát lên như vậy. Chưa bao giờ hét lên hoảng sợ như vậy. Cô đạp xe, bóp tay vào cần gạt. Cô cảm thấy nỗi lo sợ của mình khi thấy đám bụi cứ lan rộng ra, như được tiếp sức thêm bởi những dòng chảy không ngừng của cát. Nó trải dài đến tận nơi bố cô bị sa lầy trong cát. Bố! Cô thét lên với ông như để cảnh báo. Chạy đi, con! Cuối cùng, ông cũng thoát ra khỏi chiếc xe bằng một cố gắng tuyệt vọng. Khoát chân ngang xe, ông đẩy chiếc xe quay một vòng. Kara bắt chước cách của ông. Ngay dưới chiếc xe, cát đang tụt xuống như thể cô đang ở trong một cơn lốc, rồi bị kéo tụt lại. Cô chống chọi lại với đám cát bằng tất cả sự khéo léo của mình. Cuối cùng, khi thoát ra đến mép hố, cô ngoái lại nhìn qua vai. Bố cô vẫn ở gần chỗ đáy hố. Mặt ông đầy bùn và cát, ánh mắt căng thẳng. Từ trên vai của ông, đám bụi cát đổ ập xuống, dựng đứng lấp lánh với những vệt tĩnh điện. Nó bao phủ toàn bộ đáy hố. Kara không thể nhìn ra ngoài được. Tại chính tâm điểm của con quỷ cát, bóng tối bao trùm, lan tỏa ngày một rộng và đen sẫm. Những tia chớp tĩnh điện không có cách nào chiếu sáng nó. Mùi thịt cháy vẫn nồng nặc trong không gian. Lời cảnh báo ban đầu của gã dẫn đường làm cho đầu óc của cô đầy lo lắng. Những bóng ma màu đen, Nia xét. Bố! Nhưng giờ đây, cha cô đã bị chìm nghìm ngày càng sâu vào trong bể cát, không thể thoát được. Đống cát thổi mạnh lên người ông, như thể ngày càng lan rộng ra. Cặp mắt ông bắt gặp mắt cô, lo lắng không phải cho bản thân mà là cho cô. Chạy đi! Ông hét lên, rồi biến mất trong bóng tối tràn ngập ma quỷ. Bố ơi! Một tiếng thét kinh khủng tiếp theo. Trước khi cô kịp phản ứng gì, một cột cát nổ bung về phía trước với một sức mạnh ghê gớm. Cô bị thổi bật ra khỏi chiếc ghế rồi quẳng lên không trung. Vật lộn, cô ngã xoài ra. Thời gian trôi đi cho đến khi mặt đất dâng lên cao rồi đập vào cô. Có cái gì đó giữ cánh tay cô lại. Một vết đau khó thấy. Cô lăn ngang trên mặt cát rồi nằm úp mặt xuống. Cô nằm đó chừng vài giây, nghẹt thở. Nhưng nỗi lo lắng cho bố vẫn còn nguyên. Cô nhìn lại cái núi lửa phun khói trong cát. Con quỷ đã đi mất, tan biến trong không gian. Tất cả những gì còn lại là đám bụi bay lơ lửng. Cô gượng ngồi dậy, thở hổn hển, xoa vào cánh tay bị thương. Chẳng có nghĩa gì cả. Cô nhìn về bốn hướng. Cát nằm phẳng lặng xung quanh cô, không còn để lại dấu vết gì. Mọi thứ đều biến mất. Không có hố cát, không có con linh dương bị thương rỉ máu, không có chiếc xe bị cát đập vào, thủng lỗ chỗ. Cô nhìn vào đống cát trống rỗng. Bố ơi! Một tiếng kêu từ gian trưng bày kéo Kara trở về hiện tại. Điếu thuốc lá bị lãng quên trên tay đã cháy đến tận đầu lọc. Cô đứng dậy rồi dụi tắt. Lại đây xem này! Tiếng kêu lặp lại. Đó là từ một trong những nhân viên kỹ thuật của cô. Tôi thấy có cái gì đó. 8 giờ 2 phút sáng. Ledger, Connecticut. Peter Crowley ngồi chồm hổm trên sàn cầu thang khi cánh cửa bật mở trên tầng thượng của tháp Peco lớn. Sẵn sàng cho một trận phục kích, anh chĩa khẩu Glock được nạp đầy đạn về phía trước, ngón tay đặt vào cò súng. Sảnh cầu thang vắng tanh. Anh nghe ngóng một hồi, không có tiếng nói cũng như bước chân nào cả. Đâu đó từ xa vọng lại bản nhạc chào buổi sáng, Hoa Kỳ. Nhưng đối với anh, đây đâu phải là một buổi sáng tốt lành. Đứng dậy, anh liếc vội ra ngoài, tay vẫn lăm lăm khẩu súng. Không có gì cả. Anh tụt vội đôi giày rồi đặt một chiếc chẹn cánh cửa cầu thang để phòng có thể rút được thật nhanh. Chân đi tất, anh tiến ba bước vội về phía bức tường đối diện rồi kiểm tra khu vực lân cận. Tất cả trống trơn. Anh thầm chửi rủa tình trạng thiếu người vì phải huy động hết lực lượng an ninh khách sạn và cảnh sát địa phương chặn tất cả lối ra ngoài, nhưng vẫn hạn chế đến mức tối thiểu số nhân viên liên bang vì sự tôn trọng quyền tự chủ của người anh điên. Hơn nữa, đây chỉ là một phi vụ tóm gáy. Phương án tồi tệ nhất là họ phải phá hủy các thiết bị nghiên cứu để tránh cho chúng rơi vào tay những gã Trung Hoa xấu xa kia. Giờ thì mọi thứ đều tuột khỏi tầm tay. Anh đã bị lừa bởi chính các thiết bị của mình. Nhưng anh còn có một mối lo ngại lớn hơn lúc này. Cassandra. Anh cầu mong mình đã đoán sai về tình trạng của cô, nhưng thấy còn rất ít hy vọng. Anh lần dọc theo hành lang của cầu thang. Nó dẫn vào phía giữa. Các căn hộ nằm dọc theo hai hướng. Vẫn khom người, anh quay sang nhìn hai bên hành lang. Trống không, chả thấy dấu vết gì của Giang và đồng bọn. Anh lao dọc theo sảnh. Cảm giác của anh sắc nhọn như lưỡi dao. Nghe có tiếng cách mở cửa căn buồng phía sau. Anh quay ngoắt người lại, quỳ một gối xuống, khẩu súng dương lên. Đó chỉ là một trong số những người khách. Phía xa dọc hành lang, một người đàn bà đứng tuổi xuất hiện trong cái áo choàng tắm. Bà ta cúi nhặt tờ báo USA Ngày Nay miễn phí đặt ở bên ngoài rồi đóng cửa lại. Chả buồn để ý tới một người đàn ông tay lăm lăm súng ở hành lang. Peter xoay người về phía sau. Anh bước đi vội tới cửa căn phòng của mình. Anh xoay thử quả đấm cửa. Bị khóa. Anh thò một tay lấy khóa, trong khi tay kia vẫn chĩa khẩu Glock vào căn phòng của Giang đối diện. Anh áp chiếc chìa khóa từ vào ổ khóa. Ánh đèn xanh nhấp nháy. Anh ẩy cửa mở toang trong khi đứng ép vào tường ngoài. Không có phát súng nào, không có tiếng hét. Nhảy vọt qua cánh cửa, anh dừng lại rồi bước vào trong, khuỷu chân trõi rộng ở tư thế bắn. Từ đây có thể nhìn thấy hết toàn bộ gian phòng chính và phòng ngủ. Trống không. Anh vội vã lao về phía trước kiểm tra phòng ngủ và phòng tắm. Không thấy có dấu hiệu vật lộn và cũng không thấy vết tích của Cassandra. Quay trở lại chỗ thiết bị điện tử, anh kiểm tra các màn hình. Trên đó vẫn thấy các cảnh của gian phòng Trang ở phía bên đối diện. Chúng đã dọn sạch, chiếc máy tính cũng đã biến mất. Chỉ còn mỗi một người trong căn phòng đó. Lạy Chúa, không! Anh lao vội ra cửa, bất chấp mọi thứ rồi chạy dọc theo sảnh, trong khi tay vẫn cầm chiếc chìa khóa vạn năng mở được tất cả các phòng trong tháp. Anh đạp mạnh cửa vào phòng Giang, rồi vọt qua phòng chính, tiến vào trong phòng ngủ. Cô bé bị treo lủng lẳng bằng một sợi dây thừng từ chiếc quạt trần. Mặt cô đã sưng vù quanh sợi dây thòng lọng. Đôi chân chắc đã đạp mạnh vào màn hình, lúc này rũ xuống lơ lửng. Hạ thấp khẩu súng xuống, Penter kéo vội chiếc ghế rồi nhảy lên. Anh rút con dao cắt phịch chiếc dây thừng bằng một nhát cắt thật gọn. Anh nhảy xuống, vứt con dao sang một bên, lấy tay đỡ lấy thân thể cô gái rơi xuống. Anh đặt cô trên giường, các ngón tay lần gỡ nút thòng lọng. Cứt thật! Sợi dây hằn sâu vào cái cổ mỏng manh của cô gái cuối cùng cũng tuột ra. Anh tháo hẳn ra, lấy ngón tay đè lên mạch, kiểm tra chỗ cổ. Không thấy bị gãy. Liệu cô ta còn sống không? Như câu trả lời, có tiếng mấp máy phát ra từ mồm cô. Penter cúi xuống, không thể tin vào mắt mình. Đôi mắt cô đảo ngược, sợ sệt, rồi nhắm lại. Những tiếng ho khục khục, đôi tay của quạng như đang chống chọi với một kẻ thù vô hình. Anh cố gắng trấn an cô, nói bằng tiếng quan hòa. Cô đã sống rồi, cố nằm yên, cô thoát chết rồi. Cô gái trông trẻ hơn tuổi 13 của mình, thân thể trần truồng của cô đã bị bầm dập ở nhiều chỗ. Giang đã giày vò cô bé thật man dợ, rồi vứt cô lại sau khi đã treo cổ cô ta, nhằm đánh lạc hướng, khiến anh bị chậm trễ không kịp đuổi gã. Anh ngồi phịch xuống sàn. Cô bé bắt đầu khóc, cuộn tròn người lại. Anh không chạm vào người cô, hiểu rằng tốt nhất là không nên. Đèn tín hiệu trong bộ đàm nhấp nháy, rồi có tiếng nói vẳng bên tai. Chỉ huy Crowley. Đó là viên trưởng an ninh khách sạn. Có một cuộc đọ súng ở phía cửa ra vào phía bắc của tòa tháp. Tên Giang à? Anh nhòm dậy, vội chạy ra ngoài cửa sổ ban công. Đúng, thưa ngài. Nguồn tin cho biết gã dùng đồng nghiệp của ngài làm bia đỡ đạn. Có thể cô ta đã bị trúng đạn. Tôi đang phái nhiều người đến ứng cứu. Anh mở toang cửa sổ. Từ đây có thể an toàn thò đầu ra ngoài. Chúng tôi cần phải dựng các hàng rào chắn đường. Chờ chút. Có tiếng bánh xe ô tô xiết vào mặt đường. Một chiếc xe loại Lincoln lao vọt ra từ chỗ bãi đỗ xe rồi hướng về phía tháp. Đó là chiếc xe của Giang đang trên đường đón gã. Lại có tiếng nói trên bộ đàm. Y đã vượt qua lối ra phía bắc, vẫn đang giữ đồng nghiệp của ngài. Chiếc ô tô đã tới góc chân tháp. Penter quay lại phía trong. Hãy dựng ngay các rào chắn chết tiệt đó lên. Nhưng không còn thời gian nữa. Anh mới phát lệnh báo động cách đây chưa đầy 4 phút. Việc thực thi các biện pháp bảo vệ luật pháp ở đây chủ yếu để chống lại những trận đánh lộn giữa các gã say, trộm cắp vặt, quỵt nợ, chứ không phải là các vấn đề an ninh quốc gia. Anh phải chặn chúng lại. Khom người cúi xuống, anh nhặt con dao dưới sàn lên, rồi nói với cô bé bằng tiếng quan hòa. Hãy ở đây. Rồi lao ra khỏi phòng chính, dùng lưỡi dao cạnh đường ống thông hơi. Nó rời ra sau khi một loạt ốc bung ra. Anh lao vào trong rồi nhặt một thiết bị màu đen có kích thước bằng trái banh giấu trong đó. Cầm thiết bị trong tay, anh lao ra phòng chính rồi chạy dọc theo sảnh. Chân không mang giày, anh chạy thật nhanh trên thảm khách sạn. Vừa chạy vừa tính toán trong đầu xem cửa ra phía bắc ở đâu, cách chỗ anh đứng bao xa. Anh cố gắng chắp nối mọi tính toán. Khoảng 8 bước chân, anh dừng lại rồi lôi chiếc chìa khóa vạn năng ra. Anh áp thẻ từ vào ổ khóa, rồi đẩy cánh cửa mở toang. An ninh đây! Anh hét lên rồi lao vào trong phòng. Một người phụ nữ già nua, chính là bà cụ lúc nãy anh nhìn thấy, đang ngồi trên chiếc ghế đọc tờ USA ngày nay. Bà cụ vứt vội tờ báo sang một bên, kéo cái áo choàng lên che cổ, rồi hỏi bằng tiếng Đức. Có chuyện gì vậy? Anh vội vã lao tới để trấn an bà cụ cũng bằng tiếng Đức, rằng không có chuyện gì cả. Anh mở toang cửa sổ, cũng chỉ đủ kịp để thò đầu ra, nhìn xuống. Chiếc xe Lincoln đang đứng chờ ở phía dưới. Cánh cửa sau của chiếc xe vừa sập lại, tiếng súng vang lên. Những phát đạn đã bắn vào bên sườn xe khiến lốp xe bốc khói. Nhưng đó là loại xe chống đạn, một chiếc xe tăng kiểu Mỹ. Penter lui lại rồi hướng thiết bị có hình dạng như trái banh ra ngoài cửa sổ. Anh gạt nút khởi động rồi liệng trái đạn thẳng xuống đường bằng tất cả sức lực của đôi vai, cầu mong nó xuyên qua được. Anh kéo tay về rồi lẩm bẩm cầu khấn tổ tiên. Tiếng bánh xe phanh rít lại. Phạm vi hoạt động của trái đạn chỉ trong vòng 20 yard. Anh nín thở. Có một câu thành ngữ nói thế nào nhỉ? Chỉ đến gần móng ngựa với lựu đạn cầm tay. Trong khi anh nín thở, tiếng nổ bụp của quả lựu đạn cuối cùng cũng vọng tới. Liệu anh có đủ độ gần không? Anh tựa lưng nhìn ra ngoài. Chiếc ô tô tới gần góc chân tháp, nhưng thay vì quay lại, nó bị mất phương hướng rồi đâm thẳng vào một dãy xe đang đậu. Phía trước của chiếc xe Lincoln húc vào đầu chắn của một chiếc Volkswagen rồi khựng lại. Anh thở phào. Loại lựu đạn EM thật là hữu ích. Nó không hề phân biệt hệ thống máy tính nào, thậm chí ngay cả loại được chiếc Lincoln sử dụng. Phía dưới, đám nhân viên an ninh vũ trang đã nhanh chóng tỏa ra khỏi lối ra, rồi bao vây chiếc ô tô bị hư hại. Chuyện gì vậy? Bà cụ lại hỏi bằng tiếng Đức từ phía sau. Anh quay lại đi vội qua phòng đáp. Ồ, chỉ là vứt rác xuống thôi mà. Rồi nhanh chóng bước tới cầu thang máy, nhặt đôi giày xỏ vào rồi bấm nút xuống tầng trệt. Cú ném của anh đã ngăn không cho tên Giang chạy trốn, nhưng cũng phá hủy chiếc máy tính hắn đem theo cùng tất cả các thông số. Nhưng điều đó không phải là mối quan tâm của anh. Cassandra, anh phải tìm cô. Ngay khi cánh cửa mở, anh lao vọt qua sàn sòng bạc đang hỗn loạn. Vụ bắn nhau đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy vậy vẫn còn vài người bình tĩnh ngồi bên các máy đánh xèng, bấm nút một cách bướng bỉnh đến lạ lùng. Anh vượt qua khỏi cửa phía bắc, rồi chạy qua một loạt rào chắn, vẫy thẻ căn cước của mình, bực bội vì bị chặn lại. Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy John Fenton, người trưởng an ninh khách sạn gọi anh lại. Anh ta dẫn Painter đi qua chỗ cửa bị bắn nát. Những tấm kính chắn cửa bảo vệ bị vỡ vụn dưới đất và mùi thuốc súng vẫn còn nồng nặc. Tôi không hiểu vì sao chiếc xe bị nổ, Fenton nói. Nhưng dù sao cũng thật may mắn đối với chúng ta. Không phải là may đâu. Rồi anh giải thích về tính năng của loại lựu đạn EM trong phạm vi 20 yard. Không ít khách đã không thể khởi động xe ô tô của họ sáng nay. Thậm chí cả một số thiết bị truyền hình ở tầng 1 cũng bị ngừng hoạt động. Bên ngoài, lực lượng an ninh địa phương đã kiểm soát được tình hình. Bên cạnh còn có một đoàn xe cảnh sát màu cho. Đèn nhấp nháy lượn vào khu vực để xe, bảo vệ toàn bộ khu vực, lực lượng quân cảnh bộ tộc. Painter tìm kiếm trong khu vực. Những tên cận vệ của Giang đang quỳ dưới đất, tay đặt trên đầu. Hai cái xác nằm sõng soài trên mặt đất được phủ lên bằng áo choàng an ninh. Chúng đều là đàn ông cả. Painter bước tới, lật cái áo che ngoài. Một tên lính hộ vệ bị bắn tung nửa khuôn mặt, còn người kia anh cũng chả buồn lật ra xem, vì nhận ra đôi giày bóng loáng của Giang đang đi. Y đã tự sát. Một giọng nói quen thuộc cất lên từ đám đông nhân viên an ninh. Còn hơn là bị bắt. Painter quay lại nhìn thấy Cassandra bước tới. Khuôn mặt của cô xanh xao, nụ cười ngượng nghịu. Cô chỉ mặc mỗi chiếc áo con. Vai trái của cô toàn bông băng. Cô hất đầu về phía chiếc vali màu đen nằm ngay cạnh đấy. Máy tính của Giang. Vậy là chúng ta đã mất các thông số. Anh nói, quả lựu đạn đã xóa sạch rồi. Có lẽ không đến mức như vậy. Cô nhuyễn miệng cười. Cái hộp đựng ngoài được bọc trong lồng Faraday. Có thể nó sẽ không bị các tần số dao động phá hủy. Anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy là các thông số được an toàn. Tất cả chưa mất đi. Nếu như họ có thể lấy được mật khẩu. Anh bước về phía Cassandra. Cô cười thật tươi với anh, đôi mắt sáng bừng lên. Anh rút khẩu súng Glock rồi dí sát vào trán cô. Painter, anh làm gì vậy? Cô lùi lại. Anh bước tới, tay vẫn lăm lăm khẩu súng. Thế mật mã là gì? Fenton chen vào cạnh anh. Thưa chỉ huy, hãy đứng ra bên cạnh đi. Anh gạt viên trưởng an ninh ra, rồi tiếp tục nhìn thẳng vào Cassandra. Bốn tên hộ vệ và Giang, tất cả bọn chúng đều ở đây cả rồi. Nếu Giang bị chúng ta giám sát, thì vẫn còn cơ hội cho gã cảnh báo đối tác của gã tại hội nghị. Chúng sẽ chuồn cùng với nhau để hoàn tất vụ đổi trác. Cô cố nhìn vào mấy tên kia, nhưng anh khống chế cô bằng khẩu súng lục. Anh không nghĩ đó là tôi chứ? Cô ta nhoẻn miệng cười. Anh lấy cánh tay kia để chỉ, trong khi một tay vẫn cầm chặt khẩu súng. Tôi đã nhận ra do loại súng nòng 45 giống như loại Six Sauer cô sử dụng. Giang đã cướp của tôi. Painter, anh bị chứng hoang tưởng rồi. Tôi... Anh thò tay vào túi áo rồi lôi ra một con dẹp anh tìm thấy gắn ở bức tường thang máy. Anh chìa ra về phía cô. Cô cứng người lại nhưng từ chối không nhìn vào đó. Không có vết máu, Cassandra. Không có tí dấu vết nào. Điều đó chứng tỏ cô đã không bao giờ cấy nó vào như việc cô giả định phải thực hiện. Vẻ mặt cô ta như rắn đanh lại. Thế mật mã đâu? Cô ta nhìn chằm chằm vào anh, trở nên lạnh lùng. Anh thừa biết rằng tôi không thể. Anh cố nhìn kỹ khuôn mặt của người đồng nghiệp mà mình nghĩ rằng đã hiểu rất rõ, nhưng không thấy gì cả. Đã không còn nữa, không còn sự ân hận, không tội lỗi, chỉ có sự quyết tâm. Anh không còn thời gian cũng như không còn bụng dạ nào để tra khảo cô ta. Anh ra hiệu cho Fenton. Hãy ra lệnh cho người của anh còng tay cô ta lại, luôn luôn cảnh giác với cô ta. Trong khi bị dẫn đi, cô ta ngoái lại nói với Painter, tốt nhất hãy nên để ý sau lưng mình đi. Anh không hề biết rằng mình đang lao đầu vào chuyện ghê gớm như thế nào đâu. Anh cầm chiếc vali máy tính rồi bỏ đi. Anh đang vùng vẫy tuyệt vọng, Painter ạ. Những con cá mập to đang vây lượn xung quanh đó. Anh phớt lờ cô ả, rồi rảo bước về phía cổng bắc. Anh phải tự thú nhận với mình một điều. Mình chẳng hiểu gì về phụ nữ cả. Trước khi anh kịp rút lui, một thân hình cao lớn đội mũ cảnh sát đứng chặn đường anh. Đó là một trong những viên cảnh sát bộ tộc. Chỉ huy Crowley, chúng tôi có một cuộc gọi khẩn cấp từ văn phòng của chúng tôi tới ngài. Đôi lông mày của anh nhíu lại. Từ ai vậy? Của đô đốc Rector, thưa ngài. Ngài có thể nói chuyện với ông ta bằng một trong những chiếc bộ đàm của chúng tôi. Painter chau mày. Đô đốc Tony, còn mãnh hổ Rector là giám đốc của DAPA, vị tư lệnh tối cao của anh. Chỉ biết anh qua các báo cáo và thư từ. Hay là đã có ai báo cáo với Washington về cái mớ hỗn loạn ở đây rồi chăng? Anh buộc phải theo anh ta tới một trong những chiếc xe màu xám đỗ bên cạnh, đèn vẫn nhấp nháy. Anh tiếp nhận cuộc gọi. Chỉ huy Crowley nghe đây. Thưa ngài, tôi có thể giúp ngài điều gì? Chỉ huy, chúng tôi cần anh quay trở lại Arlington ngay bây giờ. Hiện có một chiếc trực thăng đang chờ để chở anh đi. Như để chứng minh cho câu nói, tiếng vù vù của chiếc trực thăng đã nghe rõ ở phía xa. Đô đốc Rector tiếp tục. Chỉ huy Gilles sẽ thay anh ở đó. Hãy bàn giao cho anh ta về tình trạng hiện nay phi vụ của anh, rồi có mặt tại đây ngay lập tức. Đang có một chiếc xe chờ anh. Vâng, thưa ngài. Anh đáp lại, nhưng đường dây đã bị tắt. Anh bước ra khỏi chiếc xe, rồi nhìn chăm chăm chiếc trực thăng màu xám đang lượn vòng trên khu rừng bên cạnh. Mảnh đất của cha ông ta. Một cảm giác nuối tiếc đang trào lên trong anh về điều mà cha anh gọi là sự không tin tưởng đối với những đôi mắt da trắng. Tại sao đô đốc Rector lại gọi anh một cách đột ngột như vậy? Chuyện khẩn cấp đó là gì? Anh không thể không nghe lại tiếng vọng những lời của Cassandra ban nãy. Anh đang vùng vẫy tuyệt vọng, Painter ạ. Con cá mập to đang vây lượn xung quanh đó. VTC Now.